Từ ngày đầu tiên tiến vào Sunrise, lông mày của ông chưa lúc nào được buông lỏng, ngẫm nghĩ có chút không yên lòng. Nói tiếp, nhớ kỹ mỗi câu tôi nói. Chuyện này tạm thời đừng cho Mộ Hàn biết. Quản gia Sơn nghe xong cũng đành thôi. Cúi đầu cung kính nói. Ông chủ yên tâm, tôi đi xuống trước. Giống như lần trước, cắt đuôi tất cả các vệ sĩ của Trần Tuấn Tú để mò tới nơi ở hiện tại của TMC. Cách chương.